Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276, Hứa tiên, nhãn hiệu. Hồng Vân lão tổ chạy rất bình thản. Khi hắn cho rằng Hứa tiên giơ lên thanh bình kiếm, tuyệt không có khả năng vung ra kiếm thứ tư thời điểm. Nhưng nương theo lấy một tiếng chuông vang, Hồng Vân lão tổ cả người đều ngây ngốc một chút. Sau đó, Hứa tiên không chỉ có vung ra tới, còn 10 phần lực mạnh đâm qua tới. Đó là dạng gì kiếm khí? Lớn như vậy, dài như vậy, lớn như vậy, Hồng Vân lão tổ lúc ấy liền hoảng hồn. Hắn làm sao có thể chịu nổi a? Loại này lực mạnh chuyển vận đừng nói chính mình, coi như đem đã từng Nguyệt cung nữ thần Thường Hy mời đi theo, nàng đồng dạng cũng chịu không được. Đây quả thực tựa như là một viên rơi vào mặt đất thiên thạch, lại bị lộn ngược trở về tinh không đồng dạng. Mà đạo kiếm khí kia càng là kéo lấy có tới vạn trượng hỏa diễm quỹ tích, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, căn bản là không có cách ngăn cản. Thậm chí, cũng chính là trong đêm đó, cả tòa Nam Cương bầu trời cũng đều bị đạo kiếm khí kia chỗ chiếu sáng. Cùng lúc đó, cũng liền tại kiếm khí tới gần đã thân, tránh cũng không thể tránh thời điểm, Hồng Vân lão tổ cũng coi như triệt để từ bỏ dãy dụa. Ân, cái kia âm thanh chuông vang liền mẹ nó không hợp thói thường. Mà đạo kiếm khí kia thì càng mẹ nó không hợp thói thường. Hai loại thao tác đồng thời dùng đến, để cho hắn căn bản liền tránh cơ hội đều không có. Hiện nay, có dãy dụa cái dám lớn thời gian, còn không bằng thừa cơ dư vị một ít chuyện cũ. Nhất là, hắn còn từ Hứa tiên trong mắt, thấy được đã từng chính mình. Loại lời này rất quái lạ, nhưng Hồng Vân lão tổ vẻn vẹn thông qua ánh mắt, liền có thể phát giác được Hứa tiên là cái tâm địa thiện lương người tốt. Tựa như là đã từng chính mình, nhưng lại cùng mình có rất lớn bất đồng. Hắn là ai? Hồng Vân lão tổ sao? Cả tòa hồng hoang lớn nhất chê cười. Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách, nhất làm cho người chán ghét một tên. Tại hắn chết đi những trong năm kia, hồng hoang vô số người đều đang cười nhạo hắn cái này đến hồng mông tử khí, nhưng lại đem vứt bỏ phế vật. Có sao nói vậy, khi hắn trùng sinh vô số lần, nhưng lại lần thứ hai hồi tưởng lúc trước thời điểm, cũng cho là mình chính là chuyện tiếu lâm. Hắn rõ ràng tới trước Tử Tiêu cung, tại sao muốn kéo không xuống mặt mũi, xung làm người tốt bụng cho người bên ngoài nhường chỗ ngồi. Nếu như không phải cho người ta nhường chỗ ngồi, hắn liền sẽ không hố Côn Bằng, cũng sẽ không hố chính mình. Nghĩ thông suốt một điểm này, Hồng Vân lão tổ học xong một sự kiện, cự tuyệt, lớn mật cự tuyệt, phải học được cự tuyệt người khác, không biết xấu hổ từ mỏng, lại thêm không cần không có việc gì nhàn đi giả lão người tốt. Bởi vì người tốt cùng người tốt bụng là có chênh lệch, hắn từ có thể Hứa tiên trong ánh mắt nhìn ra hắn là một người tốt, còn có thể nhìn ra hắn là một cái sát phạt quả đoán, không lưu hậu hoạn người tốt. Tất nhiên muốn làm người tốt, vậy cũng chớ thống thống khoái khoái, làm lấy phù hợp bản tâm sự tình. Nếu như khi ngươi làm cái nào đó chuyện tốt, chính mình nhưng không có nhận được khoái hoạt thời điểm, vậy liền chứng minh loại sự tình này cũng không phải là chân chính chuyện tốt. Tốt nhất cũng đừng đi làm, phải học được cự tuyệt. Tỉ như Tử Tiêu cung nhường chỗ ngồi, Hồng Vân lão tổ hắn thật là vui sướng sao? Hắn không sung sướng cái gà mà. Mọi người lại không phải người ngu, khẳng định minh bạch cái kia bồ đoàn có thiên đại nhân quả. Chỉ là ra ngoài vấn đề mặt mũi, hắn mới mất hết mặt mũi, cho Tây Phương cái kia không muốn mặt ra hỏa nhường tòa. Một thoáng thời gian, Hồng Vân lão tổ nghĩ đến rất nhiều. Loại này trước khi chết đèn kéo quân hoa, cảnh tượng hiện lên tốc độ là tương đương nhanh, mà ngoại trừ hắn có thể nhìn ra Hứa tiên là người tốt bên ngoài, tại trước khi chết trước mắt bên trên, hắn đại khái cũng coi như minh bạch, Hứa tiên tại sao lại mạnh mẽ, không hợp thói thường, hồng mông tử khí, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Hứa tiên nhất định là hồng mông tử khí người sở hữu. 18 tuổi, chấm ngoặc kép, mạnh như vậy, cho dù có hồng mông tử khí, nhưng cái này tốc độ tu luyện hắn thích hợp sao? Hồng Vân lão tổ không nhịn được nghĩ đến một điểm này. Kỳ thật, rất thích hợp, bởi vì mấu chốt nhất chính là bản tâm, tu hành tu hành. Tu sĩ trọng yếu nhất chính là tu luyện sơ tâm cùng bản tâm. Nhưng từ viễn cổ hồng hoang đến nay, có ai có thể tuân thủ tu luyện sơ tâm, còn có thể từ đầu đến cuối tu luyện, chưa từng cải biến. Trên trời cái kia 6 vị thánh nhân. Không, bọn hắn gần như đã sớm quên đi chính mình sơ tâm. Nữ oa sơ tâm là cái gì? Nàng chỉ là muốn cùng ca ca vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Coi như hai người cảm tình quan hệ có chút phức tạp. Nhưng bởi vì nàng cùng Phục Hy đều quá mạnh, cũng không thể không cùng yêu tộc dính líu quan hệ. Cũng từ một cái đơn thuần thiếu nữ, hóa thành đa mưu túc trí nữ cường nhân. Mà Tây Phương Hai Thánh sơ tâm là cái gì? Tây Phương Đại Hưng. Khi đó Tây Phương Hai Thánh thật là có chút Bồ Tát tâm địa. Nhưng từ lúc từ hai người nhận được hồng mông tử khí sau đó, bọn hắn cho là mình nhất định thành thánh. Hắn sơ tâm liền có bản chất biến hóa. Bọn hắn không còn là đáng thương Tây Phương đất nghèo người tu hành. Bọn hắn chỉ muốn sáng tạo ra một cái Tây Phương giáo. Từ đó đem chính mình thánh nhân chi uy, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không hề đứt đoạn mượn Tây Phương Đại Hưng lấy cớ. Không ngừng đến phương Đông cướp đoạt đủ loại đồ vật. Cái này gọi sơ tâm. Cái này gọi từ sơ tâm đến đồ vô sỉ chất biến. Còn như đạo môn tam thánh người sơ tâm lại là thế nào? Đơn giản a, ba huynh đệ ban đầu thời điểm, gọi là một cái tình cảm thâm hậu. Cầu được chính là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Lại thêm cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Còn không chờ ba huynh đệ chưa từng kiến giáo trước đó. Bọn hắn Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung thời điểm, liền đã bởi vì thu đồ nguyên nhân. Từ đó sinh ra rất nhiều mâu thuẫn. Kể từ lúc đó, bọn hắn sơ tâm liền đã thay đổi. Thậm chí bởi vì kiến giáo sau đó, liền kém suýt nữa không có ra tay đánh nhau. Mà cái này, chính là 6 vị thánh nhân khi lấy được hồng mông tử khí sau đó. Nhưng Thủy Chung không cách nào một mình thành thánh. Sau cùng chỉ có thể mượn nhờ công đức thành thánh nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì, bọn hắn sơ tâm đã thay đổi. Tu hành, vốn là toàn tâm toàn ý sự tình. Không quên sơ tâm, phương đến từ đầu đến cuối. Chỉ có như vậy, trên con đường tu hành mới có thể thuận buồm xuôi gió. Ngày ngàn dặm, Hồng Vân lão tổ nghĩ đến rất nhiều. Hắn nghĩ tới bên trong các thánh nhân vì trở thành thánh trước đó chuyện cũ. Cũng nghĩ đến cái kia thời đại rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Bọn hắn ban đầu bản tâm. Có lẽ đều rất đơn thuần, đơn giản, có thể là thủ hộ, có thể là ái tình, có thể là thân tình. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo bọn hắn dần dần kiến thức rộng rãi, theo bọn hắn bản sự càng ngày càng mạnh, theo khi bọn hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể để cho ngàn vạn sâu kiến hóa thành bụi phấn thời điểm. Bọn hắn sơ tâm, thay đổi, bọn hắn trở nên quá nhiều, danh cùng lợi. Quyền cùng lực, bọn hắn sơ tâm dần dần biến chất, sau cùng biến thành trên đây 4 người, gần như không có ngoại lệ. Nhưng mà, Hồng Vân lão tổ nhưng từ Hứa Tiên trong mắt, thấy được một viên kiên định đến cực điểm bản tâm, cũng chính là viên kia bản tâm, để cho hắn có thể thoải mái mượn dùng hồng mông tử khí lực lượng. Không ngừng tiến bộ, lại tiến bộ, thậm chí nhanh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mà viên kia bản tâm là cái gì? Người, lấy người làm bàn, vĩnh viễn đừng quên chính mình là người. Cũng vĩnh viễn đừng cho là mình có lực lượng cường đại. Liền có thể đem nhân loại nhỏ yếu. Xem như sâu kiến, Hứa Tiên làm được sao? Hắn làm được, bởi vì hắn từ tu luyện bắt đầu đến nay. Vô luận hắn là bực nào cảnh giới. Hắn từ đầu đến cuối đều là Dư Hằng quận bảo an đường anh Tuấn Y Sư. Tiểu thư khuê các, tiểu tỷ tỷ, tiểu quả phụ đang rình coi hắn thời điểm. Hắn như cũ hội tán tán tự hỉ. Cũng cho là mình gánh chịu quá nhiều áp lực. Khi hắn nhìn thấy liền nghèo liền thảm dân chúng thời điểm. Còn có thể cùng thường nhân đồng dạng. Đều có lòng thương hại. Cũng tại đủ khả năng thời điểm. Đi giúp trên một cái. Tỷ như, người nghèo xem bệnh thời điểm. Bảo an đường cơ hồ không thu phí. Tỉ như, hắn tại trong bóng tối quản lý phía dưới Dư Hằng quận. Cả tòa quận thành gần như đã không còn cái gì ác tính tật bệnh. Hắn là Dư Hằng quận tiểu tú tài tương đương, hắn là tự nhận Giang Nam thập đại tài tử một trong. Loại này tại tu luyện giới bên trong, nhìn như không đáng giá nhắc tới xưng hô. Nhưng Hứa Tiên lại là xuất phát từ nội tâm yêu thích. Bởi vì hắn chưa hề đem người bình thường xem như quả sâu kiến. Đây chính là người không thôi lực nhỏ mà không vì không thôi lực lớn mà làm sằng làm bậy. Thậm chí Hồng Vân lão tổ từ Hứa Tiên trong mắt thấy được một loại hàm nghĩa. Hắn đang sợ chính mình trở nên càng ngày càng mạnh sau đó liền không phải là người. Hắn đang sợ rất nhiều người hội bởi vì hắn thực lực mà e ngại chính mình, lại không cùng mình làm bằng hữu. Hắn đang sợ dân chúng bình thường hội bởi vì hắn thực lực, từ đó dưới đáy lòng đối với hắn sinh ra e ngại. Cho nên, Hứa Tiên thủy chung là cái rất hòa thuận người. Ít nhất, hắn tại Dư Hằng quận thời điểm, hắn chính là một cái bình thường tiểu tú tài, tiểu y sư, tiểu xuất ca. Các hàng xóm láng giềng đối mặt hắn thời điểm, cũng đều giống như ngày thường. Trước khi chết một khắc cuối cùng, Hồng Vân lão tổ đột nhiên nghĩ đến một cái ngăn cản Hứa Tiên tiếp tục mạnh lên biện pháp. Đó chính là, hủy diệt Dư Hằng quận, đem hắn tu luyện sơ tâm, từ dễ chỗ xóa bỏ. Bởi vì Dư Hằng quận, chính là Hứa Tiên, nhãn hiệu. Kia là hắn làm người, nhãn hiệu. Khi hắn mất đi cái kia, nhãn hiệu thời điểm, cũng chính là Hứa Tiên đem triệt để mê thất thời điểm. Chung quy muốn thân là người, thiết yếu nhất chính là có một cái ấm áp nhà. Hứa Tiên tựa như một cái ngay tại lang thang tứ phương hài tử. Mỗi khi hắn mệt mỏi, hoặc là tâm tính có phần nổ tung, hắn tóm lại là muốn về nhà, mà chỉ cần ở lại một đoạn một ngày, cũng tại tiểu bạch trên đùi thật tốt nằm lên một giấc, hắn cũng sẽ tại lần thứ hai sinh long hoạt hổ lên đến. Sơ tâm cũng là yêu cầu bảo dưỡng, còn như Dư Hằng quận nhà chính là hắn bảo dưỡng sơ tâm địa phương. Một kiếm sau đó, núi không còn, nói không còn, địch nhân đồng dạng cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung, liền cho cốt đều chưa từng còn lại. Loại này giết người siêu độ một con rồng thủ pháp, Hứa Tiên như cũ là thuần thục như vậy. Mà Trương Hoài Ngọc há to mồm nhìn lên bầu trời, nghĩ đến vừa rồi cái kia dọa người lúc cảnh tượng. Sau cùng, hắn cuối cùng từ trên đất đứng lên, sắc mặt đặc sắc vỗ xuống tay. Cái này thao tác, 6A, cơ thao, vật 6, ngồi. Hứa Tiên thần sắc lạnh nhạt nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia mừng thầm. Bên cạnh không nói, tại loại này phú nhị đại trước mặt trang bức, hắn thể nghiệm là tương đương nhanh vui. Khả năng này chính là người nghèo hài tử thích nhất làm sự tình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hứa ca, tên kia rốt cuộc cảnh giới gì? Vẻn vẹn khí thế ngoại phóng, liền cho ta sợ đến nằm nhoài trên đất không dám thở hào hền. Trương Hoài Ngọc nuốt một ngụm nước, bọt. Hắn chưa từng cảm thụ qua đại la kim tiên khí thế. Chung quy tại hắn xuất sinh trước đó, tam giới cũng đã bắt đầu ngăn cách. Hắn chưa từng thấy qua hạ phàm khai sơn tổ sư gia. Huống chi vị lão tổ tông kia coi như hạ phàm, cũng sẽ không phóng thích đại la kim tiên khí thế tới dọa bọn này đời cháu bé con. Cảnh giới gì? Hứa Tiên hơi trầm tư, lên tiếng nói, rất mạnh cảnh giới. Nếu không phải người này có phần khinh thường ta, ta còn thực sự chưa hẳn có thể đem một kiếm cầm xuống. Mạnh như vậy, Trương Hoài Ngọc trong lòng giật mình. Hắn nhưng từ chưa thấy qua có kháng trụ Hứa Tiên một kiếm tồn tại. Nếu như là người này lên tới liền bật hết hỏa lực, ta có lẽ cũng phải hai kiếm mới có thể đem hắn hóa thành bụi phấn. Hứa thư sinh biểu lộ chút, nghiêm túc một chút đầu. Dù sao cũng là đại la kim tiên hậu kỳ vô danh tu sĩ. Tuy nói coi như rất bình thường, hẳn là không sánh được viễn cổ hồng hoang một ít đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Nhưng từ mỗi phương diện xem ra, lão gia hỏa kia thật có chút bản lãnh. Thậm chí, Hứa Tiên cũng từ đáy lòng cho rằng, muốn thoáng vận dụng một cái Đông Hoàng Trung, mới có thể thừa cơ một kiếm đem chém chết, mà hai kiếm đem chém chết. Đây đã là Hứa Tiên trong lòng xấu nhất dự định, còn như nhất hỏng dự định, đó chính là ba kiếm còn không có triệt để chém chết ra hỏa. Nếu quả thật muốn đụng tới loại này kinh khủng tồn tại, Hứa Tiên đoán chừng đã có cẳng liền chạy, nếu không thì liền phải thỉnh thánh nhân thay đánh. Trung quy, liền hắn ba kiếm đều chặt bất tử ra hỏa, vậy khẳng định là chuẩn thánh Nga. Như thế đối mặt mạnh mẽ vô địch chuẩn thánh đại năng, vậy hắn thỉnh thánh nhân thay đánh có phải hay không rất thích hợp? Đương nhiên, địch nhân cũng có thể thỉnh thánh, nhưng thánh nhân cùng thánh nhân ở giữa cũng là có khoảng cách. Đến lúc đó, liền phải nhìn xem người nào mời đến thánh nhân mạnh hơn. Liên quan tới điểm ấy, Hứa Tiên đối với tổ sư gia có cường đại lòng tin. Đêm khuya Nam Cương đột nhiên vô cớ sáng lên. Tình cảnh này tự nhiên hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, bọn hắn chỉ nhìn thấy được đạo kiếm khí kia, lại chưa từng nghe đến cái kia tiếng như không chuông vang. Có thể có người bất đồng, vô luận cái kia đến kiếm khí lại thế nào to dài lớn, lại thế nào lửa nóng như trụ, cái kia âm thanh chuông vang, như cũ giống trong đêm khuya đom đóm, sâu sắc hấp dẫn lấy yêu hoàng lỗ tai. Đông Hoàng Trung, đệ đệ ta Đông Hoàng Trung ngay tại Nam Cương, vị trí kia, chấm ngoặc kép, Đế Tuấn không khỏi mở ra Sơn Hà xã tắc đồ, cũng chính là Sơn Hải họa, cũng từ đó xác định một ít người vị trí. Dần dần, hắn xác định một sự thật, võ hoặc là nói, chính là Đông Hoàng Trung người sở hữu. Không, nói khẳng định không phải, hắn không có việc gì nhàn ngay tại Long Hổ Sơn đợi. Đó phải là Long Hổ Sơn tiểu thiên sư Trương Hoài Ngọc. Tên phế vật này có được Đông Hoàng Trung khả năng cực nhỏ. Nhưng, võ, lại khác biệt. Hắn biết rõ võ là ai. Cũng biết võ cùng yêu không có việc gì nhàn ngay tại Sơn Hải họa bên trong nói chuyện yêu đương. Hắn một ít lời nói buồn nôn trình độ. Quả thực làm cho người hít thở không thông. Không chỉ một lần, Đế Tuấn liền rất muốn đem hai người đối thoại đem ra công khai. Để cho đôi tình lữ này trực tiếp xã chết. Đông Hoàng Trung tại Hứa Tiên trong tay. Hứa Tiên là tiệt giáo đệ tử. Giỏi thật, tiệt giáo đệ tử trong bóng tối đều thế này rối loạn bên trong rối loạn khí sao? Như vậy nói cách khác, Thông Thiên giáo chủ đem Đông Hoàng Trung cho Hứa Tiên, ta đây có phải hay không cướp về? Đế Tuấn sờ sờ cái cằm. Hắn nếu là có tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung đến trấn áp khí vận, cái kia tranh đoạt hồng mông tử khí tỷ lệ khẳng định cao không chỉ một bậc. Ti nói Đông Hoàng Trung cho Thông Thiên giáo chủ, vốn là nữ oa vì cứu chính mình đại giới. Không ai có thể nói mình không thể cướp về a. Đồ chơi kia vốn là hắn tình cảm chân thành thân bằng. Tay chân huynh đệ, Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh Linh Bảo. Hắn giúp hắn đệ đệ đoạt lại Đông Hoàng Trung. Cái này rất thích hợp sao? Ta chỉ là cầm lại thuộc về tiểu đệ của ta đệ đồ vật. Liền không có dự định đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt. Chấm ngoặc kép, yêu hoàng Đế Tuấn như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Dần dần cho rằng việc này có thể thực hiện. Còn như thế nào cướp? Còn phải tại đoạt sau đó. Không cho Thông Thiên giáo chủ nổi giận không ngớt. Đế Tuấn trải qua một phen cực độ nghiêm túc suy tư sau đó. Trong lòng của hắn liền sinh ra một cái 10 phần lớn mật ý nghĩ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.